chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 22. Hang động vốn rất phổ biến trong tự nhiên, giúp con người che gió tránh mưa. Loài người từ xa xưa, ví dụ như người hang sơn đỉnh, đã sống rất lâu dài trong hang. Những hang như vậy thường có cửa động khá rộng, muốn ở lâu dài thì phải dựng thêm vật che chắn trước cửa hoặc nhóm lửa ngày đêm mới có thể ngăn thú dữ xâm nhập. Nhưng hang động được nhắc tới trong sử thi Từ Cương Lý rõ ràng không phải loại này, bởi tổ tiên người Ngọa đã nhờ hang động mà tránh thoát trận hồng thủy hủy diệt. Loại hang ấy hẳn phải là thứ hiếm có, ăn sâu vào trong lòng núi, giống như miếu yểm thần trong núi yểm vậy. Cái hang trong núi Côn Lôn mà thần côn đã kể cũng vậy, thậm chí còn cao cấp hơn. Cô Hồng nói ruột núi yểm chỉ có một đường, nhưng ruột núi Côn Lôn thì tận chín đường, quanh co khúc khuỷu, quả không hổ danh là tổ của vạn núi. Xem ra núi thật sự rất giống con người. Người ta vẫn thường hay ví von thân người sừng sững như núi mà. Trong bụng núi lại có ruột núi, chẳng khác nào nội tạng của con người. Đi qua ruột núi mà vào đến hang, thì hang ấy tương tự như tử cung rồi còn gì. Thế thì núi cũng phân âm dương được cái. Cả núi Côn Lôn và núi Yểm đều là núi cái. Nếu không, sao có thể thai nghén sản sinh ra sự sống chứ? Vậy thì núi đã thai nghén ra cái gì? Mà không đúng, phải đi ngược về trước một bước nữa. Núi từ đâu sinh ra? Núi không giống như tòa nhà, không xây từng tầng từ mặt đất mà nên. Có núi do phun trào mà thành, có núi do các mảng địa chất va chạm nhau, chèn ép rồi nhô lên mà thành. Ví dụ như dãy Himalaya được cho là hình thành theo cách này. Thế nên, khởi thủy ban sơ, vạn sự đều bắt đầu từ lòng đất, đều khởi nguồn từ đất. Chẳng trách người ta thường nói đất mẹ, vì chính đất đã sinh ra vạn vật. Ban đầu, Tiêu Giới Tử quyết định đến miếu yểm thần, chỉ là muốn tìm kiếm ghi chép của tiền nhân để chọn lọc điều hữu ích cho mình. Nhưng bây giờ, nhờ một hồi giảng giải của thần côn, cô bỗng nhiên nảy sinh hứng thú với hang động. Huống chi, Mo Ba còn nói thẳng với cô, cô từ trong hang mà đến. Nghe ra, trong đó hẳn có huyền cơ. Biết đâu, lần theo hang động, cô thật sự sẽ phát hiện được điều gì đó và chỉ có một mình cô mới tìm ra được. Thần côn cũng ôm hy vọng như vậy, phấn khởi ngỏ ý muốn đi cùng. Tiểu kết tử, nghe cô nói đang đi tìm cái miếu nào trong bụng núi yểm, đúng không? Vậy chẳng phải là hang động rồi sao? Nghe hấp dẫn đó, cho tôi đi với cô đi, coi như tôi là trợ lý miễn phí cho cô. Tiêu Giới Tử không phản đối, không phải vì cô thiếu trợ lý, mà là vì cô chợt nhớ ra Mạnh Thiên Tư là ai. Lúc thần côn vừa mới nhắc đến cái tên này, cô đã thấy quen quen. Cuối cùng bây giờ mới nhớ ra, đó là số 099 Hội Người Đá Mạnh Thiên Tư. Tư liệu lúc ấy không để ảnh chân dung, mà chỉ để một tấm ảnh tượng đá. Lúc đó cô còn nghĩ người này thật là khác người. Giờ thì đã hiểu. Mạnh Thiên Tư vắng mặt là bởi 3 năm trước cô ấy đã biến mất trong hang động ở Côn Lôn. Mà theo lời thần côn, cả hai người biến mất đều lưu lại hình ảnh cuối cùng của họ trên vách đá. Như vậy, tấm ảnh tượng đá kia có thể coi như là ảnh chụp mới nhất của Mạnh Thiên Tư rồi. Thế nên, cái vị ông lớn tập đoàn mà thần côn úp mở, 89/10 chính là Mạnh Thiên Tư. Đây là số hiệu đặc biệt, ngay cả 039 cũng kính sợ mà tránh xa. Nếu như kết được quan hệ với số 099, với Tiểu Giới Tử mà nói, đúng là một món hời lớn. Cô cười tươi gật đầu ngay. Đi thì đi, nhưng chú phải chuẩn bị tinh thần, chỗ núi yểm đó nguy hiểm lắm đó nha. Thần côn tỉnh bơ. Nguy hiểm? Tôi mà sợ nguy hiểm sao? Năm xưa, ôi chào, chuyện năm xưa kể không hết. Tôi từng lấy cái mộng ngồi chết cả con cổ trùng, cổ trùng đó. Rắn khổng lồ thì đã là cái gì? Hồi tôi ở hố trời tương tây còn gặp được rắn thiệt sự. Miệng nó há ra to bằng cả một cái cửa sổ đó. Tôi mà sợ rắn sao? Rất tốt. Nghe qua đúng là người từng trải. Tiêu Giới Tử nghĩ ngợi rồi nói. Ngọn núi này tôi cũng chưa từng đi qua. Nếu muốn vào núi chắc phải chuẩn bị một số trang bị. Ngày mai tôi sẽ... Thần Côn phất tay cái rục. Chuyện đó khỏi lo. Tôi gọi ngay cho người ta mang tới cho chúng ta hai cái sọt quỷ non. Tiêu Giới Tử ngờ ngác. Sọt gì cơ? Cô đâu có muốn vác sọt ra vào núi, bỏ đi hái nấm hay sao? Thần Côn giải thích xong, cô mới hiểu. Hóa ra, cũng giống như hội người đá. Cái tập đoàn của Mạnh Thiên Tư cũng xưa cũ lắm rồi. Chuyên nghiên cứu núi, tự xưng là hộ núi. Hay còn gọi là quỷ non. Họ thường thích rong ruổi núi rừng, thám hiểm hang động, còn vẽ cả bản đồ núi, ghi chép tỉ mỉ đặc điểm từng ngọn núi. Thuật ngữ ruột núi cũng là do quỷ non sáng tạo ra. Hơn nữa, trong quá trình thám hiểm, quỷ non đã ghi lại không ít mỏ khoáng ẩn sâu trong núi. Chính là các mỏ ngọc thạch, bảo thạch. Thảo nào, họ có thể lĩnh số hiệu đặc biệt ở hội người đá. Trong tay nắm giữ tài nguyên, đi đến đâu cũng có giá. Quỷ non còn lập cơ sở ở khắp các vùng núi, nắm núi trong địa bàn của mình như lòng bàn tay. Sọt quỷ non chính là trang bị tiêu chuẩn khi họ vào núi. Gọi là sọt, nhưng thực ra là chiếc ba lô đa năng, bên trong toàn là thiết bị chuyên nghiệp hạng nhất. Tiêu Giới Tử há miệng muốn nói, rồi lại thôi. Trong lòng chỉ thấy, hôm nay vận may của mình tốt đến mức hơi phi thực tế. Nửa đường nhặt đại một người, ai ngờ lại vớ được bảo bối. Cô dặn Thần Côn một điều cuối cùng. Ừ, vậy cũng được. Chú có thể đi theo tôi vào núi ỉm, nhưng mà không được vào trong miếu đâu. Trong miếu nguy hiểm lắm. Trong miếu ỉm thần có trùng đá. Chỉ là Khương Hồng Trúc đã từng trấn an cô. Đó là miếu của ỉm thần. Bọn trùng đá vốn được xem là tôi tớ của ỉm thần. Mà thai đá cô sinh ra lại có thân nhện đầu phụ nữ, giống hệt như ỉm thần. Nên trùng đá tuyệt đối sẽ không làm hại cô. Nói cách khác, cô coi như miễn dịch. Thần Côn lập tức bất mãn nói. Vậy là làm khó tôi rồi. Miếu yểm thần ở ngay trong bụng núi yểm chính là hang động. Tôi đến đây để nghiên cứu hang động. Vậy mà cô không cho tôi khảo sát thực địa là sao? Thế thì đi theo cô để làm cái gì chứ? Đi bộ ngắm cảnh à? Tiêu Giới Tử dịu giọng trấn an. Trong miếu yểm thần thật sự rất nguy hiểm. Tôi chỉ lo cho an toàn của chú thôi. Thần Côn lại bắt đầu lải nhải chuyện năm xưa. Cái tật muôn thuở của dân từng trải, mở miệng ba câu là lôi chuyện cũ ra. Nguy hiểm cái nỗi gì? Tôi hồi đó vào bụng núi Côn Lôn mới gọi là 10 phần chết chín nha. Trong đó có mấy hòn đá biết ăn thịt người. Du du du, trên thân đá phóng ra vô số sợi tơ, giống như ống hút vậy, chốc lát đã hút khô cả con người luôn. Chỉ còn có cái xác khô treo lủng lẳng. Quỷ non để tránh nạn thì thường lùa đàn dê vào trước. Đã hút dê no nê rồi thì yên một thời gian. Từ Giới Tử giật mình bật thốt. Đá nhân duyên. Thần Côn sững lại. Đá nhân duyên, nó còn có tên gọi nữa à? Ồ, tiểu kích tử, cô cũng biết nhiều ghê ha. Đợi chút, để tôi ghi lại. Lão mời từ trong cái túi to in chữ Nhân dân người ngõa hoan nghênh bạn ra một quyển sổ và cây bút đã cũ, lật đến trang mới nhất. Đá nhân duyên, tại sao lại gọi như vậy nhỉ? Tiêu Giới Tử thấy đầu óc của mình rối bời, cứ hết lần này đến lần khác, giữa cô và Thần Côn sao có lắm mối dây dính dáng như vậy? Quả thật, người trên đời gặp nhau đều có duyên. Cô cố gắng nhớ lại tảng đá đã từng thấy ở Akasha, rối rắm lộn xộn kể lại. Nhưng Thần Côn rõ là quen nghề phỏng vấn, vừa ghi vừa chép rành rọt từng ý, miệng còn lẩm nhẩm nhắc lại. Trên đá xuất hiện hình người, cũng thường thôi. Sau đó lại phóng tờ, hút lấy, rồi kết thành quả. Cũng bình thường, hấp thu thì phải có sinh sản chứ. Còn bên Côn Lôn, chưa từng nghe nói là có kết quả. Chắc là chẳng ai ở lại trong nom, quả kết ra rồi thì rụng mất. Mà cũng có thể vì ở đâu quá cao, khí hậu lạnh lẽo, không thích hợp để kết quả. Giống như người ta nói, cam sinh ở Hoài Nam thì ngọt, ở Hoài Bắc thì lại thành quýt chua. Từ Giới Tử lại sực nhớ ra điều gì, nói: Nhưng ở Akacha, người trúng chiêu thì chỉ còn lại tóc và răng, còn ở Côn Lôn thì là xác khô. Thần Côn đáp ngay: Cũng là cùng lý cả thôi, ở Côn Lôn cao quá lại lạnh, chắc là ảnh hưởng tới cái gọi là hấp thu tiêu hóa. Khoan khoan, cô vừa nói cái gì? Akacha. Hình như dạo gần đây tôi có nghe thấy cái tên này ở đâu rồi á. Lão gác bút lên cầm mình, ra chiều trầm ngâm, rồi hai mắt bỗng sáng rỡ. Có phải Akacha kỳ họp lần thứ 47 của hội người đá không? Trời đất ơi, Tiêu Giới Tử lắp bắp. Chú cũng biết hội người đá. Thần Côn lại rất thật thà, nói: Không biết, chỉ là dạo trước quỷ non đưa cho tôi một tấm thiệp mời, hỏi có muốn đi không. Cô biết đó, Thiên Tư là lãnh đạo, tôi lại do cô ấy trực tiếp nâng đỡ lên, chức cao mà quyền không có nặng. Thường mấy vụ giao lưu đối ngoại như thế này, họ hay hỏi qua tôi. Tôi thấy triển lãm người với đá nghe chán ngắt, cho nên từ chối. Rồi, tôi kể tới đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi. Lão lại tiếp nối câu chuyện đang dở dang. Tôi đã gặp đá nhân duyên ăn thịt người trong ruột núi Côn Lôn rồi. Nguy hiểm đến như vậy mà. Miếu yểm thần chắc gì đã có đá nhân duyên chứ. Mà nếu có, chúng ta có thể lùa mấy con dê qua thử. Không có đá nhân duyên nào cả. Tiêu Giới Tử thật thà nói. Nghe nói trong miếu yểm thần có trùng đá, từng bày chen chúc, rào rào ăn thịt người nữa đó. Hai mắt của thần Côn giống hệt như cái bóng đèn bị dòng điện mạnh kích thích lại sáng thêm một nấc. Châu chấu đá. Trời đất, thì ra nó gọi là châu chấu đá sao? Lão vậy mà còn biết cả tên khoa học của trùng đá. Thần Côn kích động đến nỗi suýt làm rơi quyển sổ tay. Tôi đã nói rồi mà, hang động rất đáng để nghiên cứu. Cô nghe đây, lần tôi vô Côn Lôn cũng từng gặp phải trùng đá trong ruột núi. Chính là châu chấu đá đó. Bọn tôi gọi nó là mái dọn dẹp trong ruột núi. Nó giống hệt như đá nhân duyên, đều sẽ xử lý sạch sẽ người lỡ xông vô. Nhỏ xíu như hạt sỏi, lúc nhúc như châu chấu, lao lên nói đùa không ngớt. Mà khi nằm im thì chẳng khác nào mấy cục đá nhỏ, lừa người ghê gớm. Lão thào thào bất tuyệt, kể rằng để an toàn, lúc đó không dám vào ruột núi ngay. Trước tiên buộc dây vào một con gà, thả vô thăm dò. A dạ, gà vừa vào được một lát đã cuống cuồng chạy ra. Trên đường tháo chạy, ngay trước mắt bao nhiêu người, nửa thân nó đã bị ăn mất, chỉ còn lại mấy viên sỏi lách tách rớt lại. Thật Côn nghiến răng. Cái này ai mà phòng bị nổi chứ, ai lại đề phòng một hòn đá. Đứng yên thì là đá, động lên thì là thành trùng, mà chúng lại đi từng bay từng bay. Bọn tôi có một đồng đội, ngồi dưa lưng vào vách núi nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ chỗ đó toàn là loại trùng đó. Hậu quả khỏi nói cũng biết rồi. Quả thật là không cần phải nói. Toàn thân Tiêu Giới Tử nổi da gà. Cô phải thừa nhận thần Côn kể còn chi tiết hơn Khương Hồng Trúc rất nhiều. Đến mức cô căng thẳng chẳng dám thở mạnh. Vậy sau đó thì sao? Sau đó hả? Tất nhiên phải dựa vào quỷ non rồi. Cô nghĩ xem, quỷ non quanh năm dù núi, xưa nay chẳng sợ rắn độc thú dữ. Thậm chí, những giả thú kia còn nghe họ sai khiến nữa. Tại sao? Nghe nói, bọn họ có thể giao tiếp với chúng, lại còn có bùa tránh thú núi nữa. Phải rồi, Tiêu Giới Tử bỗng nhớ ra, quỷ non vốn cũng là thành viên của hội người đá. Vào thời Minh, hội người đá gần như coi miếu yểm thần là nơi tu luyện. Lúc đó sao chẳng nghe nói đến họa châu chấu đá? Có lẽ, chính số hiệu 099 đồng đó đã đứng ra xua đuổi bầy châu chấu đá. Sau đó, miếu yểm thần bị phong kín, bỏ hoang mấy trăm năm. Mãi đến hơn 30 năm trước mới mở lại để đối phó Khương Hồng Trúc. Lúc đó, họ dựng nên cái gọi là kế hoạch tắt nến, thần thần bí bí, chỉ rất ít người tham dự. Hẳn khi ấy không có quỷ non, nên khi bầy châu chấu đá khí thế cuồn cuộn quay trở lại, cả đám người bị dọa cho hồn siêu phát lạc, tháo chạy tán loạn. Thần Côn càng nói càng hăng. Với lại, theo điều tra sau này của tôi, thì núi Côn Lôn vốn không sản sinh ra châu chấu đá đâu. Đám trùng đá kia là bị mang từ nơi khác tới, mục đích là để canh giữ bí mật trong lòng núi. Nghĩ kỹ thì đá nhân duyên có khi cũng là thứ bị đưa vô. Chứ Côn Lôn là tổ của vạn núi, linh khí hùng hậu, làm gì mọc ra mấy thứ tạp nham kỳ quái như vậy được. Vậy thì cái đám châu chấu đá đó rốt cuộc là mang từ đâu tới? Chẳng lẽ chính là từ núi yểm, từ miếu yểm thần? Nếu như vậy thì tôi nhất định phải đi. Biết đâu tôi còn điều tra ra được nguồn gốc của tụi nó. Nếu cô không chịu dẫn tôi đi, tôi tự mò cũng được. Dù gì thì tôi đi hỏi tay cổ cũng ra đường đi thôi. Từ Giới Tử cạn lời, chẳng còn biết nói sao nữa. Cô rót cho mình và thần cô mỗi người một ly rượu, tự mình nâng lên trước, nói: Vậy thì chúc chuyến đi này của chúng ta thuận lợi. Thần côn hớn hở cùng ly: Tất nhiên rồi, bộ đội thám hiểm hàng động tất sẽ bách chiến bách thắng. Sau này về nhớ kết bạn với tôi. Tiếc cái là ít người quá, không thì tôi lập nhóm chat rồi. Có thể đặt tên nhóm là Tiểu đội thám hiểm hàng động. Vừa nói, lão vừa đưa chén định chạm với Tiêu Giới Tử. Nhưng chưa kịp chạm, chén rượu trong tay cô đột ngột rơi xuống. May mà chỉ rơi lên mặt bàn không vỡ. Rồng rượu màu xanh biếc bên trong chén nghiêng tràn, loan ra khắp tàu lá chuối trải dưới bàn. Thần côn ngạc nhiên nhìn cô. Trong mắt lão giống như cô cố tình vậy. Chén rượu thôi mà, ai lại không cầm nổi chứ? Lão hơi ấm ức, nói: Tiểu cất tử, cô không muốn cản với tôi hả? Hay là thấy khó chịu không muốn thêm bạn? Từ Giới Tử nhìn bàn tay mình còn đang dơ trong không trung. 1, 2, 3, 4. Tốt lắm, chưa đến 5 giây ngón tay đã cử động lại được. Cô vội xoa xoa các ngón tay, rồi lắc lắc bàn tay, nói: Hồi nãy vui quá cho nên tay bị tê, nào làm lại. Cô lại rót thêm một chén khác. Rượu vào cổ họng dâng lên một nỗi buồn mơ hồ. Nhưng chỉ một khắc sau lại thấy vui. Không sao, cô sắp tới miếu yểm thần rồi, mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết. Trước khi đi ngủ, Tiêu Giới Tử mới để ý Trần Tông đã nhắn cho cô mấy tin nhắn liền. Cả ngày hôm nay trên đường, sóng lúc có lúc không. Vào đến bản cũ thì hoàn toàn mất sóng. Ngoài việc lấy điện thoại chụp mấy tấm hình, cô không hề cầm đến điện thoại. Chắc là khi về đến bản mới, máy bắt lại được tín hiệu, tin nhắn dồn tới một lượt. Coi bộ Trần Tông xem cô như một máy nhận tin. Tin đầu tiên anh viết: Anh gửi thôi, không cần trả lời gấp. Lúc rảnh thì báo một tiếng bình an là được. Tin thứ hai: Tối qua ngủ, hình như cảm giác mình ở trong đá. Chỉ chốc lát thôi, màu vàng mờ mờ. Không biết thật sự vào đá hay là do nghĩ nhiều quá đêm nằm mơ. Tình thứ ba: Ba của Lương Thiền bị bắt cóc rồi. Kỳ lạ lắm, hai nam một nữ đột nhập vào nhà bắt người, nhét vào vali kéo đi, rồi phóng xe trốn. Không phải cướp tiền, vì sau đó chẳng có cú điện thoại tống tiền nào. Cảnh sát điều tra camera giao thông nói bọn này rất cáo già, đã bỏ xe rồi, không quay được gì hữu ích. Lương Thiền khóc mấy bữa rồi, chẳng ăn uống được gì. Bà của Lương Thiền, Lương Thế Long. Nếu không phải vì tiền thì bắt cóc để làm gì? Nhét vào vali kéo đi, quả thực rất có phong cách của Từ Định Dương. Nhưng Từ Định Dương đã sớm bị Nhan Như Ngọc hạ gục rồi mà. Nhắc tới Từ Định Dương, Tiêu Giới Tử khẽ nhíu mày. Cô chợt nhớ ra, đêm đó nghe đoạn ghi âm vụ lật xe lúc nửa đêm, cô chưa từng gặp lại Từ Định Dương nữa, mà chỉ thấy cái tên trợ lý Lưu Phi. Ban đầu còn tưởng là đàn ông, sau mới biết là phụ nữ. Tình thứ tư của Trần Tông là một loạt biểu tượng mặt người đờ đẫn, sau đó kèm một câu: Chuyện của em tiến triển thế nào rồi? Nhớ có thời gian thì báo bình an, không thì anh cứ nghi ngờ linh tinh, sợ em lại phát bệnh mà lúc đó xung quanh không có ai. Từ Giới Tử bật cười, không nghĩ ngợi nhiều nhắn lại ngay: Yên tâm đi, em có quen bạn mới, cũng khá đáng tin. Có lỡ phát bệnh thì cũng chẳng lo không có ai bên cạnh nữa. Vì quá mức hưng phấn, Tiêu Giới Tử suốt đêm chẳng ngủ yên. trong lòng chỉ mong trời mau sáng, bởi sáng ra là có thể lên đường. Gà vừa gáy bận đầu, chó còn chưa kịp ư ử, cô đã muốn bật dậy. Nhưng lắng tai nghe một hồi, bên phòng thần côn vẫn im re, đành tiêu nghỉu nằm xuống trở lại. Rảnh tay, cô lôi điện thoại ra lướt. Thấy Trần Tông chưa trả lời, rõ là lúc cô gửi tin thì anh đã ngủ rồi. Chả muốn chết, cô lấy tấm ảnh hoàng hôn hôm qua đăng lên vòng bạn bè, còn trắng trợn viết chú thích hai chữ, bình minh. Trần Tông mà nhìn thấy, thế nào cũng sẽ nhảy vào cãi một trận cho xem. Thần côn ngủ một mạch đến tận 8 giờ sáng mới chịu dậy. Vừa mở cửa bước ra đã thấy Tiêu Giới Tử ngồi chờ trong phòng khách. Mắt nhìn chầm chập, mới sực nhớ hôm nay có lịch đi. À, tiểu có tử, đừng có gấp. Tôi có hẹn với người ta, 10 giờ họ mới đem sọt tới. Cứ từ từ thôi. 10 giờ mới đi á? Bao nhiêu khí thế hăng hái trong người Tiêu Giới Tử lập tức xẹp xuống. Cô đã sắp sẵn hành lý, thậm chí còn định sang tay cổ mua 2 phần điểm tâm mang theo ăn dọc đường nữa kìa. Cô bực bội đẩy cửa sổ ra. Đối diện cửa sổ chính là quảng trường biểu diễn mà hôm qua vào bản đã trông thấy. Có lẽ hôm nay phải đón khách du lịch nên có tiết mục. Vài cô gái đã mặc áo sát nách, váy ống sọc đỏ đen, đang tập vũ điệu vùng tóc. Mái tóc đen tung lên khoảnh khắc như lửa bùng bốc đầy vẻ hoang dại. Nhìn thấy mà lòng cô cũng ngứa ngáy, bất giác đưa tay sờ tóc mình. Giờ cô cũng có suối tóc dài đen nhánh bóng mượt, lắc vài cái hẳn cũng không thành vấn đề. Đang mãi nghĩ, ngoài cửa sổ chợt ló ra gương mặt tươi cười của tay cổ. Ủa, vậy rồi hả? Để tôi đem đồ ăn sáng cho hai người. Bữa sáng phong phú đến mức khiến người ta phải trố mắt. Món chính là cháo loãng nấu trong ống tre. Còn lại đều là những thứ nguyên liệu được lựa chọn rất kỹ. Nấu, nướng, hấp, trộn, giã rất công phu, rồi bày ra trên lá chuối. Thậm chí còn có cả trái cây tươi cắt sẵn. Tiêu Giới Tử đang cắn miếng bánh cuốn bằng bột gạo, thì chợt nghe tiếng điện thoại báo tin nhắn. Là Trần Tông trả lời. Anh nhắn. Ừ, vậy thì tốt, anh yên tâm rồi. Sao lại nhạt như nước thế này? Tiêu Giới Tử thoáng khẩn lại, rồi vào xem vòng bạn bè. Cô thấy Trần Tông cũng bấm like, còn bình luận dưới tấm ảnh bình minh của cô. Hai chữ, đẹp thật. Chỉ vậy thôi sao? Hết rồi à? Thật lạ lùng. Rõ ràng người ta đã trả lời, cũng đã like, cũng bình luận rồi. Nhưng không hiểu sao cô cứ thấy nhạt nhẽo vô cùng. Cô cầm lại cái bánh cuốn vừa nãy, cắn thêm miếng nữa, và thấy vị cũng nhạt hết. Trong lúc ấy, tiếng chuông báo tin nhắn bên phía thần côn vang lên liên hồi. Đối đáp không ngớt đến nỗi nhức cả tai. Tiêu Giới Tử ngẩng lên nhìn, thần côn bận rộn thấy rõ, ngón tay bấm lia lịa trả lời tin nhắn không ngừng, thỉnh thoảng mới tranh thủ múc vội một muỗng cháo bỏ vào miệng. Mới sáng sớm mà bận rộn đến mức này à? Tiêu Giới Tử nhịn không nổi buộc miệng hỏi. Không phải chú nói mình chức cao mà quyền nhẹ à? Sao có nhiều chuyện phải xử lý vậy? Thần côn trả lời mà mắt không rời màn hình. Chẳng phải sắp vào núi rồi sao, để chắc ăn phải báo cho bạn bè biết một tiếng. Bạn bè? Ở xã hội hiện đại, đừng nói là bạn, ngay cả bà con họ hàng còn ít khi qua lại. Ai mà rảnh quan tâm sát sao động tĩnh của lão dữ vậy? Trong bụng Tiêu Giới Tử đầy hoài nghi, nhưng tiếng tin nhắn liên tiếp vang lên không dứt, khiến cô chẳng thể không tin. Cô liếc trộm màn hình điện thoại của lão, càng nhìn càng khó hiểu, hỏi. Chú có bao nhiêu bạn vậy? Thần côn cũng chẳng rõ. Chắc cỡ 800-1000 gì đó. Tôi thích lập nhóm hơn. Danh sách ghim tin nhắn cũng phải đầy một trang nghe. À đúng rồi, chúng ta còn chưa kết bạn. Nè, đưa tôi quét mã đi. Vừa nói, lão vừa nghiêng người lại gần. Tiêu Giới Tử sộ lộ ra màn hình trắng tinh trống trơn của mình, vội chộp lấy điện thoại, nói. Để tôi quét của chú tốt hơn. Thần côn chẳng để tâm. Cũng được. Ờ, cái mã QR nằm ở đâu vậy ta? Tiêu Giới Tử giúp lão mở ra. Đây nè, chỗ này nè. Nhân cơ hội, cô lướt nhanh qua giao diện của lão. Quả thật, lão không hề nói dối, một trang đầy ắp nhóm ghim. Ngoại trừ nhóm trên cùng tên là Liên Minh Tìm Rương thì im lìm, còn lại đều sáng đèn liên tục. Cô liếc sơ, thấy nào là chuồng gió len can, biệt đội phượng hoàng đủ kiểu. Kết bạn xong, biệt danh của thần côn lại hiện ra. Côn tắm mình trong tình thương của bạn bè. Ờ, rất hợp với lão. Rốt cuộc, bạn bè của lão cũng cả ngàn người cơ mà. Thần côn còn dặn dò. Giờ chúng ta đi chung cùng nhau, cô phải ghim tôi lên đầu đó, không thôi đến lúc khẩn cấp lại không liên lạc được. Từ giới tử bực bội. Mình sắp vào núi rồi, trong đó chắc chắn là không có sống. Ghim thì có ích gì, xài bộ đàm còn thực tế hơn. Huống hồ, cần gì phải ghim lão, liên lạc của cô cả thảy có bao nhiêu đâu. Cô nhìn màn hình điện thoại, trong lòng thoáng ngổn ngang. Đang định tắt màn hình vứt sang một bên, thì Trần Tông lại nhắn tới. Ồ, lần này là một tin nhắn rất dài. Giới tử, em nói mới quen bạn mới, chắc là trong mấy ngày nay. Anh thấy con người rất phức tạp, biết mặt chưa chắc biết lòng. Đánh giá một người có đáng tin hay không, không thể chỉ dựa vào ấn tượng vài ngày rồi vội vàng kết luận. Có kẻ có thể mang dụng ý khác, mà em lại đi một mình, dễ bị nhắm tới, tuyệt đối không được lơ là. Cái gọi là bạn mới này, anh khuyên em giữ khoảng cách, quan sát thêm, luôn cảnh giác, đừng dễ dàng tin tưởng. Từ giới tử đọc đi đọc lại mấy lần. Cô hiểu vì sao trước đó mình đã cảm thấy nhạt rồi. Bởi mấy tin nhắn hay bình luận trước của Trần Tông đều rất hời hợt, không hề có cảm xúc. Giống như một kiểu ứng phó xã giao. Có người đi cùng à, tốt quá, chúc mừng. Bình minh à, đẹp thật, đã xem, tiện bấm like. Nhưng tin nhắn lần này anh gõ dài dằng dặc, lại còn dùng toàn chữ nghĩa kiểu sách vở. Như anh thấy rằng, anh khuyên rằng, nghe xa cách, nhưng trong đó rõ ràng ẩn chứa cảm xúc. Tiểu giới tử nghĩ ngợi một thoáng, rồi cố tình chống lại. Cô nhắn, không sao đâu, em tin vào con mắt nhìn người của mình. Đầu bên kia hiện lên dòng đang nhập, rồi dừng, rồi lại nhập. Sau đó tin được gửi tới. Có tiện gọi điện không? Ừ, cũng nên gọi. Vào núi yểm rồi thì coi như là mất liên lạc hẳn. Từ giới tử chủ động bấm gọi cho anh. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Giọng của Trần Tông đầy lo lắng. Giới tử, tin nhắn anh gửi em đã đọc chưa? Nghe anh nói nè, giờ em đang trong tình cảnh rất nguy hiểm. Nhà họ Nhan có khi đang lùng sục em khắp nơi. Vậy mà ngay lúc này em lại quen một người bạn mới. Em không thấy có gì kỳ lạ sao? Từ giới tử rất thản nhiên. Không thấy, chắc là em may mắn thôi. Thần côn cuối cùng cũng rảnh tay ăn cháo, nghe giọng cô hơi khác, liền ngẩng lên nhìn, có hơi nghi hoặc. Bên kia, Trần Tông nghẹn lại, có phần ấm ức, hỏi. Thôi được rồi, vậy người ta là nam hay nữ? Từ giới tử muốn bật cười, cô đáp. Là nam. Thần côn lại ngẩng đầu nhìn cô, chẳng hiểu sao lại cảm thấy cô đang nói về mình. Bên kia, Trần Tông như bắt được bằng chứng thép, nói. Đó, đàn ông, anh đã nói rồi mà. Em một thân một mình ở bên ngoài, lại vừa trẻ vừa đẹp, dễ bị người ta chú ý lắm. Đã là đàn ông, em càng phải cảnh giác hơn chứ. Từ giới tử nhìn chằm chằm thần côn. Chắc là hợp ý nhau. Hợp ý nhau sao? Trần Tông lập tức bí lời. Người ta đã nói hợp ý, chẳng lẽ anh lại chạy tới ngăn cản? Anh lặng thinh hồi lâu, rồi mới mở miệng. Vậy tiếp theo, hai người sẽ đi cùng nhau à? Anh ta có bản lĩnh gì không? Nếu chỉ là người bình thường thì... Từ giới tử liền cắt ngang. Không phải người thường đâu, lợi hại lắm. Anh biết không, người đó còn từng giết được cổ trùng nữa đó. Một dao là xong ngay. Cạch một tiếng, cái muỗng trong tay thần côn rơi xuống. Lão hoảng hốt. Cô rõ ràng đang nói về lão. Nhưng lão chưa bao giờ nói một dao là xong gì hết. Lão kể rất rõ là dùng mông ngồi chết kia mà. Trần Tông nói. Lợi hại vậy sao? Anh chưa từng tận mắt thấy cổ trùng, nhưng vì chuyện của Trần Thiên Hải mà từng tra cứu rất nhiều trên mạng, cũng biết chúng cực kỳ nguy hiểm, có thể giết được rõ ràng không phải hạng thường. Vậy thì, anh còn biết nói gì nữa đây? Vừa hợp ý, vừa có bản lĩnh như thế kia. Anh đành đổi đề tài. Thế thì cũng tốt. Vậy anh ta biết sơ cứu không? Tiêu Giới Tử nói. Sơ cứu hả? Chắc là không đâu, để em hỏi thử. Cô che micro, quay sang hỏi thần côn. Chú có biết sơ cứu không? Thần côn ngơ ngác đáp. Sơ cứu hả? Nghiêm trọng quá thì chắc chịu. Nhưng bao nhiêu năm leo trèo lăn lộn, lại sơ sơ thì vẫn xử lý được. Tiêu Giới Tử ừ một tiếng, vừa định đưa điện thoại lên thì đầu dây bên kia Trần Tông đã mở miệng. Anh nghe được rồi, vậy thì tốt. Anh không có vấn đề gì nữa. Nhưng dù sao em cũng phải cẩn thận đó. Nếu tiện thì cho anh tên và số điện thoại của anh ta, anh lưu lại phòng bất trắc. Với lại chừng nào có cơ hội, nhớ báo bình an cho anh một lần. Cúp máy, Tiêu Giới Tử gắp miếng măng chua, vừa bỏ vào miệng thì bắt gặp ánh mắt thần côn đang nhìn cô đầy ẩn ý. Cô giật mình, xích cắn phải lưỡi, hỏi. Chú làm sao vậy? Thần côn hừ một tiếng, rồi hỏi. Người vừa gọi cho cô là đàn ông đúng không? Còn trạc tuổi cô nữa. Ừ. Thần côn lập tức lộ ra vẻ, y như tôi đoán. Lão nói. Cô đừng có đùa giỡn với người ta, lỡ mai mốt người ta bỏ đi, tới lúc đó cô khóc không kịp. Tiêu Giới Tử chột dạ, nói. Tôi giỡn hồi nào? Thần côn cười khẩy nói. Với kinh nghiệm tình trường phong phú của tôi, cộng thêm mấy năm ngồi làm khán giả, coi bạn bè yêu đương từng cặp một, có cái gì mà lọt qua khỏi mắt tôi? Cô nghĩ lại cái giọng điệu lúc nãy của mình đi. Lão cố ý đổi giọng, bắt chước điệu cô vừa nói. Nam đó, hợp ý lắm, lợi hại lắm, còn giết được cả cổ trùng. Rồi kết luận. Tôi dám chắc, người ta nghe xong chẳng vui vẻ gì đâu. Tiêu Giới Tử vẫn bướng bỉnh, cãi. Nhưng tôi có nói sai đâu, toàn sự thật mà. Thần côn đáp. Đúng là cô không nói dối. Nhưng lúc nói mấy câu đó, trong bụng cô thừa biết người ta bắt đầu buồn rồi. Thế là cô càng nói càng hăng, đúng không? Người ta không vui mà cô lại khoái chí. Cô gái à, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì nghe. Nếu người ta cố chấp, thế nào cũng buồn bực một dạo. Còn nếu người ta thoáng, biết khó mà lui, rồi dần dần giữ khoảng cách với cô, để cô tới lúc đó cô còn cười nói không? Tiêu Giới Tử vẫn cứng miệng. Giữ khoảng cách thì giữ, bọn tôi chỉ là bạn, đâu phải yêu đương. Thần côn liếc cô một cái. Chỉ là bạn mà cô chọc ghẹo người ta. Tôi cũng là bạn của cô nè, có thấy cô chọc tôi đâu? Tôi nói cho cô nghe nè, Tiểu Kết Tử. Lão bỗng trở nên cảm khái. Tình cảm ấy mà, bình lặng thì cứ để cho bình lặng, đừng có cố mà tạo sóng gió làm chi. Chưa khổ thì đừng có đi tìm khổ. Mai này sóng gió thiệt sự ập tới, cô sẽ hiểu thế nào là ngẩn ngơ tiếc nuối. Như tôi nè, trước sau hai mối tình chẳng đi tới đâu. Trời, lão còn có tình sử cơ đấy. Nói thật, cái khí chất quanh người lão nhìn thế nào cũng giống như người chẳng dính dáng đến chuyện tình ái. Không ngờ lại từng có quá khứ đau thương khó quên, mà còn đến hai lần. Tiêu Giới Tử thầm dò. Không phải chú một lòng đi truy tìm mấy chuyện huyền bí lang bạc giang hồ 30 năm rồi sao? Chú quen họ trên đường đi à? Họ chê chú không ổn định. Thần côn lập tức thị phạm cho cô cái gọi là ngẩn ngơ tiếc nuối. Không phải, họ đâu có để bụng mấy chuyện đó, đều là những cô gái phi thường hết. Người đầu tiên tên là A Mộc Lý, tên hán là A Huệ, là đệ tử của cổ vương tộc Hắc Miêu. Tiêu Giới Tử lập tức đoán ra, nhất định là thần côn lỡ dùng mông ngồi chết cổ trùng, chọc cổ vương nổi giận mới phá hỏng nhân duyên. Người thứ hai tên là Đoàn Văn Hy, không chỉ là nhân vật cấp cao trong Quý Non, mà còn là du học sinh về nước. Hình như là thạc sĩ hay tiến sĩ gì đó, tôi quên rồi. Tiêu Giới Tử thầm nghĩ, chắc lần này là do khoảng cách học vấn quá xa. Cô dè dặt hỏi, vậy sao cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu? Thần côn bình thản đáp, Vì lúc tôi quen họ thì họ chết từ lâu rồi. A Huệ thì mất từ trước giải phóng. Còn cô Đoàn, lúc tôi biết tới tên cô ấy thì cô ấy cũng đã qua đời 40 năm rồi. Tiểu Giới Tử cạn lời. Đây chẳng phải là điển hình của chưa khổ mà cứ đòi đi tìm khổ, chưa có tình mà cứ phải ôm lấy sóng gió tình trường sao? Không, cái này căn bản không gọi là tình mà phải gọi là đu idol, mà còn là idol ở thế giới bên kia nữa chứ. Đang uất ức, ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng của tay cổ quát lớn. Nói không được là không được, không tiện giới thiệu thì sao? Từ Giới Tử kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô và Thần Côn đang mãi trò chuyện hăng say, hoàn toàn không để ý bên ngoài đã tụ tập bao nhiêu người. Tay cổ mặt đỏ tía tai, đang trừng mắt đối diện với một gã thanh niên cao lêu nghêu. Người đó quay lưng về phía Tiêu Giới Tử nên không thấy rõ mặt. Mặc một bộ đồ thể thao, tóc cắt ngắn, trán còn quấn băng đồ thể thao. Trông chẳng khác gì người mới đi chạy bộ buổi sáng về. Sau lưng gã là 5-6 kẻ đi theo. Có người mặt mũi gian xảo, có người bụng vệ tai to. Còn có một cô nàng trẻ tuổi đang nhồm nhòm nhai trầu cao, rồi nhổ toạt một bãi, suýt nữa dính thẳng lên giày của tay cổ. Quá sức sực! Tiêu Giới Tử nhìn mà lửa giận bốc lên, Thần Côn cũng phẫn nộ chẳng kém. Sao lại bắt nạt tay cổ chứ? Trong mắt Thần Côn, tay cổ đã là người nhà rồi. Chính anh ta đã dẫn bọn họ đến gặp Mo Ba, lại còn bận rộn suốt chăm lo nơi ăn trốn ở cho họ. Có một ông già ăn mặc kiểu dân bản chen ra giữa, cười hề hề cố hòa giải để tránh đôi bên va chạm. Tay cổ à, nói với Mò Ba một tiếng đi, đều là khách từ xa tới. Nghe nói Mò Ba cái gì cũng biết, cho nên muốn nhờ Mò Ba chỉ đường chút thôi. Nhưng tay cổ vẫn ngẩng cao đầu, giọng chắc nịch, không hề nhượng bộ. Mò Ba đã nói rồi, hôm nay không gặp ai, nhất là khách từ xa tới càng không gặp. Gã thanh niên cao lêu nghêu cười khẩy một tiếng. Mò Ba cái gì chứ, tưởng mình là củ hành to chắc. Tuy nhiên, nửa câu sau gã nuốt xuống, vì vừa thốt ra, sắc mặt của dân bản xung quanh đã đồng loạt đổi khác. Gã e chọc giận cả đám, cho nên bèn cười gượng quay mặt đi. Lúc này Tiêu Giới Tử nhìn rõ mặt gã, cô hoảng hồn kêu a một tiếng rồi nhanh như chớp thụp xuống trốn. Người kia nghe thấy, nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Nhưng trong khung cửa sổ chỉ lộ ra một người đàn ông chừng 50 mấy tuổi đang đứng hóng chuyện. Gã cũng không để tâm, nhếch mép cười khẩy rồi cúi xuống trầm điếu thuốc. Thần Côn chẳng hiểu ra sao, nhưng vốn kinh nghiệm phong phú, ứng biến rất nhanh, vừa rướn cổ xem náo nhiệt, vừa nhỏ giọng tường thuật cho Tiêu Giới Tử nghe. Người trong bản đông, bọn họ không dám làm căng, chịu nhịn rồi. Có người nhận điện thoại, đưa cho thằng cao kèo kia. Xem ra hắn là đầu sỏ. Nói được mấy câu, bỏ đi rồi, dẫn người rút rồi, không đòi gặp Mo Ba nữa. Dân bản huýt sáo xua đuổi. Đáng đời, không biết đây là cái bản gì à, mà còn dám bất kính với Mo Ba. Ủa, mà Tiểu Kết Tử sao cô phải trốn kỹ vậy? Từ Giới Tử hoàng hồn, vội đứng dậy ngó ra ngoài một lần nữa. Khoảnh khắc gã cao kẹo kêu quay mặt lại, thật sự khiến cô sợ đến trắng bệch cả mặt. Rõ ràng, đó là Lưu Phi. Lưu Phi từng bị cô Hồng kéo xuống vực, chết cùng một chỗ. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, thì thấy không đúng. Gương mặt tuy giống hệt, nhưng người này cao hơn Lưu Phi, và rõ ràng là đàn ông. Giống nhau đến mức đó, chắc chắn không thể nào là trùng hợp. Có khi nào hắn ta và Lưu Phi là sinh đôi, hoặc là anh chị em gì đó? Lưu Phi là trợ lý của Từ Định Dương, thì lẽ nào người này cũng có liên quan tới Từ Định Dương? Nhưng sao lại lần mò đến tận bản của người ngoả, còn có vẻ cũng đang tìm Mo Ba? Từ Giới Tử thở ra một hơi, lắc đầu nói. Nói ra thì dài lắm. Thôi, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta chuẩn bị đi, trang bị chuyển tới là đi ngay. Cả buổi sáng, Trần Tông cứ ủ rũ, chẳng có chút tinh thần nào. Anh lật xem qua loa mấy tấm bản vẽ chờ duyệt, nói là sẽ giúp chú Vương kiểm tra một lô đá tourmaline mới nhập về. Chú Vương thì tận tâm tận lực, bày ra nào kính xem 10 lần, nào kính lọc màu sắc, nào kính phân cực, bày đầy cả một bàn, bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối. Còn anh thì hay rồi, ngón tay khẩy khẩy mấy hạt tụt ma linh như thể đang vò gạo vậy. Chú Vương nhìn một lúc, thấy lạ hỏi. Ông chủ, anh sao vậy? Trần Tông vẫn tiếp tục vò gạo, đáp. Không sao, chỉ là thấy hơi chán. Chú Vương trợn mắt. Còn chán nữa à? Chúng ta vừa làm ăn, vừa phải chăm hoa, tập võ, còn phải thi chứng chỉ sơ cứu của hội chữ thập đỏ. Mới mấy hôm trước, bà của Lương Thiện còn bị bắt cóc. Một ngày dồn dập như thế như phim hành động. Tim tôi sắp chịu không nổi luôn, anh còn chán được à? Ngày hôm sau, sau vụ bắt cóc Lương Thái Long, chú với Tiểu Tôn mới thấm thía tầm nhìn xa của ông chủ. Lập tức đăng ký học ngay. Chú chọn Thái Cực Quyền, Tiểu Tôn thì lao vào kiếm đạo. Thời gian rảnh, cả hai lại lướt video ngắn để tìm cảm giác. Bên này thì nhịp nhàng, khởi thế, bồng cầu thế, đơn thôi thủ. Bên kia thì hự hự xoẹt xoẹt liên hồi như đang chém gió. Chú Vương cảm thấy ngày nào cũng đầy ắp việc chẳng còn chỗ trống, thế mà ông chủ vẫn còn thấy chán. Trần Tông nói, đúng vậy, chán là một cảm giác. Cho dù tôi bận từ sáng đến tối, tôi vẫn có thể thấy chán. Có nói chú cũng không hiểu đâu. Anh vừa nói xong thì điện thoại báo tin nhắn. Trần Tông thở dài, uể oải mở ra. Từ Giới Tử gửi cho anh một tấm hình. Là ảnh chụp selfie trong xe. Mà không phải một mình cô, là ảnh chụp chung. Bên cạnh cô, một người đàn ông tầm 50 tuổi, tóc xoăn, cười tít mắt đến mức sau cặp kính cũng chẳng thấy trong mắt đâu. Ngày sau đó có thêm một tin nhắn tới. Mắt nhìn người của em thế nào? Người này trông có đáng tin không? Đáng tin mà vẫn toát ra chút lợi hại, đúng chứ? Trần Tông cảm thấy hình như mình đang cười. Bởi chú Vương liếc nhìn tấm ảnh trên điện thoại, rồi lại liếc sang anh. Sau đó buông một câu. Giờ thì ông chủ hết chán rồi nhỉ? Hết chán thì mau giúp tôi kiếm hàng đi chứ. Mười giờ đúng, người của quỷ non đến nơi. Người tới tự giới thiệu là Hoa Hầu. Tầm ngoài 20, dáng người gầy gò nhỏ thó, da ngăm đen, cao gần ngang với Tiêu Giới Tử. Khuôn mặt quả thật có hơi giống khỉ. Thêm vào chiếc áo sơ mi hoa sặc sỡ phấp phới, biệt danh Hoa Hầu đúng là không chệch đi đâu được. Đừng coi thường dáng người mảnh khảnh chẳng thấy cơ bắp đâu, nhưng sức thì cũng ra trò. Cửa xe vừa mở, anh ta xách phát bốn cái túi to xuống chỉ bằng một tay. Nói chuyện với Thần Côn thì giọng điệu cực kỳ cung kính. Thẩm tiên sinh, đây là hai sọt quỷ non bản địa, còn hai túi kia là toàn bộ trang phục kèm với giày vớt. Cầu kỳ đến thế sao? Tiểu Giới Tử tò mò hỏi. Sọt quỷ non cũng có phân chia bản địa với toàn quốc sao? Hoa Hầu giải thích. Núi ở mỗi nơi mỗi khác, cho nên sọt cũng tùy núi mà đổi. Tỉ như núi ở Tây Bắc, khi chuẩn bị trang bị sẽ chú trọng giữ ấm chống rét, còn núi ở Tây Nam mình đây thì lại chú trọng đuổi côn trùng nhanh khô. Ngay trên quần áo này đều có lớp phủ đặc chế, côn trùng độc ngửi thấy mùi liền tránh xa không dám lại gần. Nói rồi anh ta đặt mấy cái túi vào trong xe của Tiêu Giới Tử, rồi không mời mà ngồi luôn vào ghế lái. Tôi đã coi bản đồ rồi, chỗ đó hẻo lánh lắm, tôi phải đưa các vị đến ngõ vào núi, sau khi khảo sát thực địa xong mới quyết định có cần liên hệ với đội hỗ trợ phía sau không. Còn bố trí cả đội hỗ trợ phía sau nữa à? Tiêu Giới Tử chưa kịp mở miệng, Thần Côn đã nổi quào. Tôi đã nói là không cần mà, lần nào các cậu cũng lẻo đẻo theo trước theo sau, có biết ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi thế nào không? Hoa Hầu vẫn giữ giọng lễ độ nhưng không chịu nhường. Thẩm tiên sinh, vào núi vốn đã có nguy hiểm, nhất là núi ỉm này. Quỷ non vào núi tất phải để lại dự bị, tôi cũng chỉ làm theo quy định mà thôi. Đã đem quy định ra nói, thì Thần Côn chẳng còn lời gì để cãi, chỉ hừ một tiếng cúi đầu chui vào xe. Tiêu Giới Tử đang định lên xe thì sau lưng vang lên tiếng hô của tay cổ. Thẩm tiên sinh, Thẩm tiên sinh chờ một chút. Ngoảnh lại, thấy tay cổ từ trong bảng chạy ra, tới gần thì một tay chống vào xe, một tay đỡ Hồng thở hồng hộc, vừa thở vừa nói. Thẩm tiên sinh, mò bà tai phát phòng thấp không ra tiếng được, ông ấy nhờ tôi chuyển lời với ngài. Phải cẩn thận những đêm không trăng và những ngày âm u mưa gió, đổ tử xuân. Thần Côn ngớ người, hỏi. Hả? Cái gì? Đỗ Tử Xuân là ai? Tay cổ cũng không rõ, đáp. Ban đầu, Mo Ba chỉ nói là cẩn thận những đêm không trăng và những ngày âm u mưa gió. Nhưng lúc tôi sắp đi thì ông ấy bổ sung thêm cái tên này. Tôi cũng đã hỏi Đỗ Tử Xuân là ai. Ông ấy nói cũng không biết, chỉ là chợt lóe trong đầu. Còn nói trông có vẻ là cái tên của một người Hán. Chắc chắn là ngài biết. Thần Côn mờ mịt. Tôi cũng đâu có biết đâu. Thấy tình hình cứ rối rắm như thế này, Tiêu Giới Tử không nhịn được, bèn nói. Chuyện rõ như ban ngày rồi còn gì? Sau này nếu gặp ai tên là Đỗ Tử Xuân thì phải cẩn thận đề phòng thôi. Tay cổ cũng đồng ý với cách nghĩ này. Cười hề hề buông tay nhường lối cho Tiêu Giới Tử lên xe. Nhân lúc này Tiêu Giới Tử vội hỏi. Tay cổ, mấy người sáng nay gây gỗ với anh là ai vậy? Nhắc tới chuyện đó, mặt Tay cổ liền sa sầm, tức giận chưa tan. Không biết, tới gần bán thì xuất hiện. Nói là muốn hỏi Mò Ba về một ngọn núi nào đó. Ban đầu còn lịch sự. Tôi vừa nói Mò Ba không tiếp khách thì lập tức đổi mặt. Miệng lưỡi khó nghe hết sức. Hỏi về một ngọn núi à? Không lẽ chính là nhóm người từng rải tiền trong hội tài xế cũng đang tìm núi yểm đó sao? Tiêu Giới Tử cố giữ vẻ bình thản hỏi tiếp. Vậy sau đó thế nào? Tay cổ nhớ lại kể. Sau đó có cú điện thoại, không rõ bên kia nói cái gì, mà hắn ta nghe xong thì vui lắm, bèn hô mọi người rút đi. Hắn kêu mọi người rút đi như thế nào, anh còn nhớ không? Tay cổ nhíu mày, còn đưa tay gãi gãi cái khăn quấn đầu. Kêu thế nào à? Hình như nói là có cửa rồi, xong xuôi. Còn có gì đó dính dáng tới Dương thì phải, không nhớ rõ nữa. Đường vào núi yểm quả thật khó đi. Đường vào bản Ca Đa, dù có hẻo lánh thế nào thì cũng còn là đường nhựa đàng hoàng. Nhưng lần này, đi chưa bao lâu, mặt đường đã bắt đầu gặp gần ổ gà, khiến Tiêu Giới Tử lo ngày ngáy cho chiếc xe thuê của mình. Có một lần, một cây cổ thụ bị sét đánh gãy ngang, chẳng ngày lối đi. Một mình hoa hậu không thể nào kéo nổi. Tiêu Giới Tử và Thần Côn phải cùng nhau xuống vào mới dọn được đường. Dọc đường, hoa hậu kể cho hai người nghe chút chuyện về núi yểm. Rõ ràng, cái tên núi yểm là do hội người đá đặt. Người Ngoã gọi nó là A-man Lạc. Trong tiếng Ngoã, A-man nghĩa là mẹ, còn Lạc nghĩa là nhện. Trong khi đó, quỷ non thì đặt tên cho nó là Tiểu Cô Sơn. Bởi hình dáng của ngọn núi trông như một người đang ngồi co gối, mà xung quanh chẳng có núi nào ra hình người. Thành ra nó trơ trọi, nhìn vô cùng cô độc. Núi yểm là một trong những núi không dò của quỷ non. Theo lý thuyết, quỷ non phải khảo sát thăm dò tất cả những ngọn núi trong vùng. Nhưng từ xưa đến nay, vẫn có những ngọn núi bị thảo khấu chiếm giữ hoặc bị một số gia tộc đặc biệt bao chiếm. Trong tình huống đó, quỷ non không tiện can dự, chỉ có thể vòng qua mà tránh, không tiến vào. Những ngọn núi như vậy được gọi chung là núi không dò. Trước thời Tống, ngọn núi này thuộc về người dân tộc Ngoã. Tương truyền trong lòng núi có hang động, mà người Ngoã vốn kính sợ hang động, thường xuyên tới tế bái. Về sau, liên tiếp xảy ra mấy vụ chết người kỳ lạ, xác chết đều bị thứ gì đó gặm xé, chết thảm, tay chân không toàn vẹn, thậm chí có người đến cả xương cốt cũng chẳng còn. Từ đó có lời đồn thổi rằng, trong động có ác quỷ, tin càng lan càng kinh hãi, rồi ngọn núi này cũng bị bỏ hoang. Sau thời Tống, thời điểm cụ thể không rõ, có người của hội người đá tìm đến nơi này, bỏ ra số vàng lớn để thuê lại ngọn núi từ vua của người Ngoã. Khi ấy, người Ngoã vốn bài ngoại, không chào đón người Hán từ Trung Nguyên. Nhưng có lẽ núi dù sao cũng đã bỏ. Thêm nữa, hội người đá ra giá quá cao, vua người Ngoã động lòng, bèn gật đầu đồng ý. Thần Công kinh ngạc hỏi, hội người đá à? Hội triển lãm người dưới đá, thời Tống đã có rồi sao? Hóa ra còn là một tổ chức hẳn hồi. Vậy mà tôi cứ tưởng là hội hè lăng nhăng gì chứ. Hoa hậu cũng không biết nên đáp thế nào. Mớ tư liệu này, anh ta cũng mới xin duyệt tối hôm qua với lý do giúp nhân vật quan trọng Thần Côn tra cứu thông tin mục tiêu, giờ chỉ biết lặp lại y nguyên mà thôi. Anh ta hắng giọng kể tiếp. Sau khi hội người đá thuê được ngọn núi, tầng lớp cao tầng của quỷ non đã làm một nghi thức tẩy uế cho núi yểm. Mục đích đại để là khiến thú dữ trong ngoài núi an phận thủ thường không xâm nhiễu. Nghe nói còn dùng máu làm mực, vẽ bùa chú của quỷ non ở những vị trí trọng yếu trong núi, mang ý nghĩa trấn giữ, khiến quỷ thần lớn nhỏ chớ dám tác oai tác quái. Từ đó về sau, thành viên của hội người đá thường xuyên ra vào, hoạt động một thời gian rất dài tại nơi này. Tựa như họ coi nơi đây là chốn ẩn cư tu luyện, nghiên cứu các loại đá, cũng như mối quan hệ giữa người và đá. Thần Côn ngớ người. Nghiên cứu đá hả? Người với đá thì có quan hệ gì? Quan hệ mua bán à? Hoa Hồng không biết đáp như thế nào, nói. Tôi cũng chẳng rõ, tôi tra được tin là quỷ non của chúng ta tuy là hội viên, nhưng chỉ treo cái danh, hội viên danh dự thôi, chứ không xen vào chuyện nghiên cứu đá. Dù gì thì chúng ta là người trò chuyện với núi, còn đá so với núi thì chỉ là thứ nhỏ nhặt. Quen nhìn cả núi rồi, đá có đáng cái gì đâu. Thần Côn lắc đầu lẩm bẩm. Không đúng, không phải, để tôi nghĩ đã. Tiêu Giới Tử không vội xen vào giảng giải về hội người đá và chuyện nuôi đá, mà muốn nghe kể thêm. Nói chuyện với núi, nghe thú vị thật. Lẽ nào quỷ non có thể giao tiếp với núi sao? Nhưng so với núi, con người nhỏ bé biết bao, thật chẳng khác gì hạt bụi. Thần Côn châu mày lẩm bẩm. Nghiên cứu đã chắc chắn không phải để tìm hiểu tính chất hóa học rồi. Mà đã có thể hòa nhập được với quỷ non, tức là phải đồng đạo. Quỷ non giao tiếp được với núi. Bỗng nhiên mắt lão sáng lên. Hội người đá rất có thể là giao tiếp được với đá. Chúng ta nói chuyện với núi, nhìn từ tầm lớn, vĩ mô. Họ thì nói chuyện với đá, tập trung vào chi tiết, vi mô. Chúng ta chú trọng cái lớn, bỏ cái nhỏ. Họ thì chú trọng cái nhỏ, bỏ cái lớn. Không thể vừa muốn cái này vừa muốn cái kia. Ôm đồm thì chẳng chỗ nào ra hồn hết. Lời vừa dứt, liền nghe thấy Tiêu Giới Tử bên cạnh khẽ hừ một tiếng. Thần Côn lấy làm lạ hỏi. Sao? Tôi nói chỗ nào không đúng à? Tiêu Giới Tử cười khúc khích nói. Không, tôi thấy chú nói đặc biệt có lý. Quả vậy, trước này chỉ nghe nói số 099 là số đặc biệt, nhưng cũng chưa thấy có nhân vật nuôi đá lợi hại nào xuất hiện. Thần Côn vừa gỡ rối, cô lập tức hiểu ra. Quỷ non có lẽ không phải là người nuôi đá, mà người ta nuôi núi. Không không, núi cao ngạo thế kia, nào chịu để cho người nuôi. Chịu cho người đối thoại giao tiếp thôi đã là chuyện hiếm có rồi. Hoa Hậu thì chẳng quan tâm vĩ mô hay vi mô. Anh ta chỉ lo làm tròn nhiệm vụ, kể cho hết thông tin. Đại khái là vào khoảng cuối minh đầu thanh. Chẳng biết hội người đá đã xảy ra sơ suất gì. Chỉ một đêm liền rút khỏi núi. Núi từ đó trở nên hoang phế. Nhà cửa trống không, người đi biệt tâm. Thần Công nghe mà ngứa ngáy. Loại chuyện rút quân trong một đêm như thế này thường ẩn giấu những bí mật kinh tâm động phách. Lão hỏi, không có để lại chút ghi chép nào sao? Hoa Hậu cũng chung tâm trạng với lão. Con cũng thắc mắc, nhưng mà đúng là không có. Dù sao đây cũng là núi không dò, quỷ non chúng ta có chừng mực, luôn giữ khoảng cách, rất ít can dự. Ngay cả chuyện núi bị bỏ hoang cũng là mãi sau mới biết. Về sau người ngoã lại tụ tập tới đây. Dù gì có sẵn nhà cửa còn kiên cố hơn mấy cái nhà sàn tranh tre của họ, ai mà không ham. Người già trong tộc nhớ lại truyền thuyết xa xưa, nhắc đến hang động thần bí trong lòng núi. Nhưng tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Lối vào trong lòng núi hẳn đã bị phong kính che giấu khéo léo, người ngoã không sao tìm lại được. Nhưng chẳng bao lâu sau, đám người tụ tập kia lại tan đi như thủy triều rút. Từ đó về sau, mỗi lần đi săn hay băng qua núi, họ đều tránh xa ngọn núi này. Tin đồn lại nổi lên. Mấy dặm quanh núi yểm đều đã bị nguyền rủa, bên trong đó ma quỷ tung hoành. Từ đó đến giờ đã xảy ra vài vụ người ngoã lạc đường đi vào. Không một ai ngoại lệ, hoặc là bị dọa đến bệnh, hoặc là điên dại phát cuồng. Có người nói từng thấy rắn lớn bên trong, suýt thì bị nuốt chửng. Lại có người nói nơi đó đến nay vẫn còn tế lễ bằng trống gỗ, săn đầu người, chờ để dựng cọc cấm thủ cấp. Thần Côn nghe mà sốt ruột, nói: Cậu đừng cứ nghe nói rồi có người nói nữa, toàn là gió thổi mây bay thôi. Còn người mình thì sao? Có ai tận đích thân vào đó chưa? Hoa hậu thở dài, nói, dạ có. Dẫu tin đồn kinh rợn đến đâu, thì cũng chỉ lưu truyền trong bản của người ngoại. Còn người ngoài thì chẳng mấy quan tâm. Mấy chục năm nay, đã có chừng 4-5 lần thám hiểm. Phần lớn ra vào bình an, cũng tìm được lối vào trong lòng núi vốn bị giấu kín. Nhưng hội người đá đã khóa nhiều tầng, quỷ non cũng tôn trọng cửa ngõ của họ, không tiến sâu thêm nữa. Lần gần nhất là hơn 10 năm trước, khi đó xảy ra chuyện lớn. Nói ra cũng thật xui xẻo. Lần đó đội vừa dò núi xong đang vội vã rút lui, muốn kịp trời tối thì ra khỏi. Chợt có một hộ núi bị đau bụng, tách đoàn chui vào rừng giải quyết. Chuyện này làm chậm trễ một chốc một lát. Đến khi anh ta khoan khoái bước ra thì đã bị tụt lại một quãng xa. Định đuổi theo, ai dè trời chẳng chiều lòng người, bỗng đổ mưa lớn. Thế là anh ta dùng bộ đàm liên lạc với đội đi trước, bàn nhau tạm tìm chỗ trú mưa, chờ ngớt rồi tính. Nào ngờ cơn mưa ấy thật dữ dội, trong rừng chẳng có chỗ nào che chắn. Người kia liền nảy ra sáng kiến, quay lại một đoạn chui vào căn chòi lá bỏ hoang dưới chân núi. Thấy mưa chưa dứt, bèn nằm nghỉ tạm một lát. Ngủ một giấc ấy, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Mưa tạnh, đội đi trước chờ mãi chẳng thấy người, gọi bộ đàm cũng không đáp, đành quay ngược lại tìm. Nhưng những người đó như rơi vào mê cung, loanh quanh trong rừng mãi không tìm ra đường. Đến gần sáng mới tìm thấy được căn chòi ấy. Nhưng lúc đó người kia đã chết từ lâu, thi thể lạnh ngắt. Kể đến đây, xe sóc một cái, chắc là lọt trúng ổ gà. Nhưng trong xe lại im phăng phắc, chẳng ai mở miệng. Tiểu Giới Tử nắm chặt tay vịn trong xe, tim đập loạn nhịp, hỏi, chết như thế nào vậy? Hoa hậu đáp rất nặng nề, không có ngoại thương. Sau khi giám định, phát hiện là tổn thương cơ tim, nghi là tim vốn có bệnh. Lại hỏi người nhà, quả là tim có chút vấn đề. Vì chuyện này mà mọi người đều thấy tiểu cô Sơn thật là xui rủi. Lúc đó tôi còn nhỏ mà cũng đã nghe tới chuyện này. Thế cho nên từ đó đến nay, núi này bỏ hoang nhiều năm chẳng ai bén mảng. Hôm qua tôi nhận được tuyến đường do Thẩm tiên sinh gửi, liền tra soát. Tra ra mới thấy giật mình, đây chẳng phải chính là tiểu cô Sơn sao? Ngủ một giấc, tìm phát bệnh, thế là chết. Đúng là quá xui rủi. Tiêu Giới Tử bỗng bật ra một câu hỏi. Hôm đó là mùng mấy? Hoa hậu ngẩn ra. Mùng mấy à? Cái đó tôi đâu có biết. Tiêu Giới Tử lại nói. Anh tra lại thử xem, chuyện lớn như vậy các anh hẳn là có ghi chép. Hoa hậu chần chừ một chút, rồi tấp xe vào lề, lấy điện thoại ra lục tài liệu. Thần Công cảm thấy cô hỏi thật lạ lùng, liền ghé đến gần, dò hỏi. Sao vậy? Tiêu Giới Tử hạ giọng nói. Hôm đó mưa lớn, chú không để ý sao? Mà bà đã nhắc nhở coi chừng ngày mưa âm u đó. Lời chưa dứt, hoa hậu đã tra ra. Mùng 30. Nói xong lại thấy kỳ kỳ. Thường người ta chỉ nói mùng mấy đầu tháng, chứ nào có ai nói mùng 30. Anh ta lại bổ sung. Ý là ngày 30 đó. Tiêu Giới Tử nào để ý đến cầu chữ, quay sang nhìn Thần Côn, nói. Ngày 30 cuối tháng không có trăng đúng không? Lại thêm buổi tối nữa, chú coi. Cẩn thận những đêm không trăng và ngày mưa âm u, trúng hết cả. Cô cúi đầu nhìn. Để tôi xem, hôm nay là... Hôm nay là mùng 2 tháng chạp. Cô do dự. Đêm mùng 2 có trăng không ta? Thần Côn nói. Mùng 1 là ngày không có trăng. Hôm trước 30 với ngày hôm sau là ngày mùng 2. Nếu có thì cũng chỉ là mảnh lưới liềm mỏng, rất khó thấy. Gặp thêm mưa gió thì gần như là không có thấy gì hết. Vậy thì ngày hôm nay quả là trùng khớp với lời nhắc của Mò Ba. Tiêu Giới Tử nhìn ra ngoài cửa kính. Hiện tại trời khá quang đãng, nhưng khí hậu cận nhiệt đới lại trong rừng núi, đổi trời là chuyện trong chớp mắt. Cô quay sang nói với Thần Côn. Vậy còn đi ngày hôm nay không? Hay là đổi sang ngày khác? Thần Côn thoáng do dự. Lão vốn chẳng kiêng kỵ mấy chuyện này. Hơn nữa, tim của hộ núi kia vốn đã có sẵn bệnh, lão đâu có. Nhưng lời nhắc nhở của mò bà quá đổi trang trọng, mà cứ khăng khăng làm trái thì cũng giống như là tự chuốc họa. Đang lúc lưỡng lự, thì hai chiếc xe Việt giả gầm rú vượt qua. Cửa sổ ghế phụ của xe đi đầu mở ra. Người phụ nữ ngồi đó vươn tay, búng đứa thuốc trên tay ra ngoài. Tàn lửa bị gió cuốn lượn vòng, rồi rơi ngay trên nắp capo của xe Tiêu Giới Tử. Cô thò đầu ra định mắng, có biết lịch sự không vậy? Nhưng bỗng khẩn lại. Hai chiếc xe kia chạy vụt qua rất nhanh, và trên cửa kính sau của chiếc xe thứ hai, một gương mặt người dán sát vào đó. Nếu chỉ là áp sát ngắm phong cảnh thì cũng thôi, đằng này lại không. Nguyên gương mặt thịt bị đè ép đến méo mó biến dạng, trông quái dị rợn người. Hai bàn tay cũng ép chặt lên mặt kính, nằm ngón xòe ra, một trái một phải, chẳng rõ sống hay chết. Tiêu Giới Tử thoáng rùng mình. Nếu người đó chết rồi, thì đây đúng là dáng chết không nhắm mắt. Còn nếu vẫn sống, thì cũng chẳng còn cách cái chết không nhắm mắt là bao. Tiêu Giới Tử dõi mắt nhìn cho đến khi chiếc xe kia khuất hẳn. Một lúc lâu sau mới chần chừ ngồi trở lại trong xe. Thần Côn hiếu kỳ cũng rướn người nhìn ra ngoài. Thấy cái gì mà nhìn ngớ ngơ vậy? Tiêu Giới Tử khó mà nói rõ. Hai chiếc xe đó có gì đó là lạ, cứ cảm thấy trên xe có chuyện chẳng lành. Nhưng đó cũng chỉ là một cảm giác. Chỉ nhìn thoáng qua làm sao mà chắc được gì? Cô lại bổ sung. Chắc tại tôi quá nhạy cảm rồi. Hoa Hầu cũng ngó về phía trước, nói. Chỗ này gần biên giới, chuyện quái dị gì cũng có thể xảy ra, đừng dính vào là được. Nói chuyện chính đi, hôm nay có vào núi không? Tiêu Giới Tử thì thế nào cũng được. Vốn đã đi tới bước này rồi, sớm một ngày hay muộn một ngày cũng thế mà thôi. Cô nhìn sang Thần Côn. Thần Côn nói. Vào hay không thì để tính sao đi. Nhưng đã lặn lội tới tận đây, lái xe mệt nhọc bao nhiêu lâu chẳng lẽ quay đầu về ngay. Đến cửa núi dạo một vòng, coi như là khởi động, làm quen địa hình cũng tốt. Hoa Hầu tiếp tục lái xe. Nửa đoạn sau dường như càng lúc càng hẻo lánh, chẳng còn đường nhựa nào nữa, chỉ toàn bùn đất lầy lội. Xe chạy chao đảo, lắc lư trộm lên trộm xuống. Tiêu Giới Tử có phần xót ruột, biết vậy ngồi xe của Hoa Hầu cho rồi. Cái xe taxi ọp ẹp này làm sao mà chịu nổi. Lúc trả xe chắc chắn chủ xe sẽ lột một khoản phí hư hào cho coi. Đang chạy, Hoa Hầu bỗng ủ một tiếng. Ủa, hai cái xe hồi nãy hình như đi chung đường với chúng ta. Mọi người nhìn vết bánh xe kìa, toàn là bánh lớn mới cán qua thôi. Xe Việt giả máy khỏe chạy bền, đi trên loại đường này cứ như bằng phẳng. Taxi thì chắc chắn không thể theo kịp. Tiêu Giới Tử hơi bất an. Cô hỏi, con đường này dẫn tới đâu nữa không? Chẳng lẽ hai cái xe đó cũng đi về Tiểu Cô Sơn giống như chúng ta? Hoa Hầu gật đầu đáp, có thể nhưng cũng chưa chắc, biết đâu họ chỉ ghé thăm một bản làng nào đó. Nhưng sự việc lại không như mong muốn. Ngay lúc Hoa Hầu đánh lái, cẩn thận cho xe lọt qua khe hở do hai tảng đá lớn sụp xuống tạo thành, hớn hở nói sắp tới rồi, thì Tiêu Giới Tử vừa liếc mắt đã thấy hai chiếc xe kia đang đậu cách đó không xa. Cửa hai chiếc xe đó mở hé hé. Ngoài xe có mấy người, người ngồi kẻ đứng. Có người phì phèo thuốc lá, có người trải chiếu ra, chắc là định ăn trưa. Lại có kẻ đang lôi đồ từ cốp sau xuống. Nghe thấy có tiếng xe chạy tới, tất cả đều đồng loạt quay đầu qua nhìn. Người cao nhất trong số đó, trán đeo giải băng thể thao, chính là người có gương mặt giống Liêu Phi. Phản ứng của Tiêu Giới Tử cực nhanh, lập tức chui tọt xuống gầm ghế. Đừng có dừng lại, chạy thẳng qua, chạy cho tôi nha. Hoa Hầu và Thần Côn đều bị cô làm cho giật mình. May mà cả hai người cũng lanh lợi, phối hợp rất ăn ý. Thần Côn vờ cả bốn cái túi đè hết lên người cô. Hoa Hầu thì giả bộ thản nhiên, tiếp tục lái xe tiến lên. Khi chạy ngang qua chỗ đó, anh ta còn cố ý giảm tốc độ, vẫy tay ra ngoài rất thân thiện. Hello, chào các vị du khách, nhân dân người Ngoã hoan nghênh các vị. Nhìn mặt Hoa Hầu, cộng thêm bộ đồ quê mùa và chiếc taxi cà tàng, anh ta y hệt như một tay tài xế bản địa, nên mấy người kia phá ra cười. Có người còn ném cho anh ta điếu thuốc. Hoa hậu giả vờ luống cuống nhận lấy, cười hề hề rồi lái tiếp. Đi thêm vài trăm mét, rẽ vào một con đường đất có bóng cây tre, mới từ từ dừng lại. Lúc này Tiêu Giới Tử mới ngồi dậy, thở phào một hơi. Không đợi ai hỏi đã tự giải thích. Là mấy người hồi sáng cãi nhau với tay cổ, bọn họ cũng đang đi tìm núi yểm, tức là Tiểu Cô Sơn. Tôi với họ có chút hiềm khích, cho nên né đi cho lành, đỡ phải lôi thôi. Hồi nãy hai người có nhìn rõ bên đó có những ai không? Hoa hậu cười hí hửng. Trước đó anh ta cố ý đi chậm lại, còn giả vờ chào hỏi chính là để ghi nhớ mặt từng người. Anh ta nói, trong xe thì không rõ, ngoài xe có 6 người, nhìn bộ dạng chắc là đang chuẩn bị ăn trưa. 4 nam, 2 nữ. Nam thì có gã cao kèo đeo giải băng trên trán, một gã thấp nhưng to bự, một gã gầy tông teo, một gã lực lưỡng trông như dân đám bốc, cơ bắp cuồn cuộn. Hai cô gái độ chừng ngoài 20, thoáng nhìn đều khá xinh. Một cô tóc dài che nửa mặt. Theo lời của hoa hầu thì nhìn cái gì cũng vướng víu, cột gọn lên không phải thoải mái hơn sao? Thần côn bổ sung, trong xe cũng có người, nhìn thấy bóng dáng lấp ló, ít nhất là 3-4 người á. Cộng lại không quá 10 người, chia ra hai xe thì cũng hợp lý, đủ chỗ cho tất cả. Nhưng bọn họ rốt cuộc là ai? Có liên quan gì đến Từ Định Dương không? Và tìm núi yểm để làm gì? Tiêu Giới Tử nghĩ ngợi một chút, nói, thế này đi, hai người cứ đợi ở đây, tôi đi qua đó xem thử. Hoa hậu vội càn ngăn, không nên đâu, bên kia đông người, lại còn hiềm khích với cô, lỡ bị phát hiện, bà chúng ta cộng lại không địch nổi đâu. Tiêu Giới Tử trấn an, đương nhiên tôi sẽ không tới gần, chỉ là lén lút quan sát coi có phát hiện được gì không thôi. Hoa hậu liền cười khoái chí, nói, quan sát thì phải lên đồ chứ. Một lát sau, Tiêu Giới Tử nhanh nhẹn leo lên mô đất nhỏ bên cạnh con đường đất dưới rặng cây. Mô đất này chẳng cao mấy, chừng 10 mét, kéo dài hơn cây số, trông như một con đập lớn nằm phủ phục. Bên trên nó mọc đầy cây cối rất tiện để ẩn nấp. Giữa dải đất dài ấy và lối vào núi là một khoảng đất trũng, và đám người kia đang ngồi trong khoảng trũng đó mà ăn uống. Tiêu Giới Tử đã thay trang phục của quỷ non. Để tiện hành động, cô bỏ áo khoác ngoài, chỉ mặc áo thun rằn ri ôm sát người và quần tác chiến màu đen. Đôi bốt cổ ngắn màu nâu đen, nửa giống giày đi mưa. Chỗ cổ giày có khóa kéo, có thể gắn liền với khóa kéo của ống quần, ngăn côn trùng độc chui vào từ ống giày hay là ống quần. Ở mấy đường phối màu cũng có khóa nhỏ, kéo kính thì chống thấm nước như ủng đi mưa, mở ra thì thông khí. Mặc xong bộ đồ này, phải nói là ngầu khỏi chê. Tiêu Giới Tử cảm giác cả đời mình chưa bao giờ oách và chất đến như vậy. Quả thật là người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên. Chỉ tiếc khoảnh khắc oai phong này lại là lúc cô lủi thủi chạy tới chạy lui một mình, chẳng có khán giả nào cả. Nếu như ví nhóm người kia là một điểm, còn dải đất này là một đoạn thẳng, thì khoảng cách ngắn nhất từ điểm đến đoạn thẳng chính là đường vuông góc. Tiêu Giới Tử mang theo đó mà áp sát hơn, rồi nép người sau một gốc cây, lôi ra cái ống nhòm đơn nhỏ gọn, chậm rãi xoay núm chỉnh rung. Cái ống nhòm này nặng chưa tới 80 gram, mà rung được tới 30 lần, quá đủ dùng. Cô bắt đầu quan sát từng người một. Gã thấp lùn nhưng to bự, quả nhiên vừa mập vừa thô, mặt bóng nhảy, nhìn phát là thấy khó ưa. Gã gầy tông teo thì có vẻ lanh lợi, đang nghịch con dao găm trên tay. Cái trò xưa như trái đất, xòe năm ngón tay ra, đặt lên mặt phẳng, đầu dao chớp nhoáng đồng loạn giữa những kẻ tay. Nhìn ra được tài nghệ của gã rất nhanh. Còn gã lực lưỡng như dần đấm bốc, thì chỉ mặc áo cọc tay, bắp tay to như bắp đùi của cô. Có cảm giác nếu không dùng mánh lới thì khó lòng mà quật ngã nổi. Cô gái ăn câu thì vẫn đang nhai nhóp nhép, coi bộ không sợ hư răng. Tóc bệnh thành từng lọn, một băng đô màu sắc, ngồi ngay cạnh gã có gương mặt giống như Liêu Phi, bóp khoai lang đút cho gã ăn. Tiêu Giới Tử nhíu mày, lớn tòng ngồng rồi mà còn phải đợi người ta đút. Một hai miếng còn coi như tình thú, đằng này miếng nào cũng đút, tay bị liệt rồi sao? Ngay cạnh đó là cô gái tóc dài che nửa mặt, ngồi xoay người, tóc phủ kín mít, tạm thời Tiêu Giới Tử cũng không nhìn ra gì. Cô tiếp tục lìa ống kính. Ngoài mấy người này còn có hai người khác. Một bà trung niên đeo kính gọng đen, nhìn y hệt như giám thị trường học. Người còn lại khó tả lắm, khiến Tiêu Giới Tử suýt nữa phì cười. Anh ta khoảng hơn 30 tuổi, giữa đầu cạo trọc một đường, hai bên để lại tóc dài, đen và rậm. Mỗi lần lắc đầu, cái khoảng trọc ở giữa trắng lóa, nổi bật như một đường đất kiêu hãnh chạy nhớ ruộng. Không hiểu theo đuổi cái gu thẩm mỹ gì nữa. Đúng lúc ấy, có người bất ngờ lao vọt từ trên xe xuống. Đám đang ăn cơm bị dọa giật mình, có mấy tên trợn mắt quát tháo cứ như mắng chó. Mà người kia nhìn đúng thật như một con chó. Tiêu Giới Tử rùng mình. Cổ của người đó đeo vòng sắt, nối liền với một sợi dây kéo. Khi người đó bất ngờ nhảy xuống, người giữ dây trên xe theo phản xạ giật mạnh một cái, làm cổ của người đó ngửa ra sau. Tư thế đang chồm bốn chân như chó lập tức biến thành hai tay túm lấy vòng cổ bị ép đứng thẳng lên. Đây là... Tiêu Giới Tử thở gấp, vội vàng lia ống kính nhìn kỹ gương mặt. Trong khoảnh khắc, lưng cô lạnh buốt. Không phải là Lương Thế Long đây sao? Cô chưa từng trực tiếp tiếp xúc với Lương Thế Long, nhưng hồi ở Akacha, mấy lần tới khách sạn Kim Bằng thám thính trong ngoài, cô có ấn tượng sâu sắc với người đàn ông nhỏ người như Oai Phong này. Biết rõ trình độ của ông ấy tương tự như một thủ lĩnh, nên luôn hết sức tránh né. Sao Lương Thế Long lại xuất hiện ở đây, lại còn bị xích cổ làm nhục như thế này? Tiêu Giới Tử cố lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại độ nét và độ phóng to. Cảnh tượng có phần hỗn loạn, có kẻ cười ha hả, có kẻ trước sau xô đẩy, ngay cả người đàn bà tóc phủ nửa mặt cũng dịch sang một bên khẽ nghiêng đầu. Đúng lúc đó, một cơn gió thổi qua, hất mái tóc che mặt của cô ta sang một bên. Tim Tiêu Giới Tử đập mạnh đến nỗi cô gần như nghe rõ tiếng vang trong lòng ngực mình. Từ Định Dương. Không phải ả đã rơi vào tay Nha Như Ngọc rồi bị giải quyết rồi sao? Sao lại ngồi đây? Nhưng không sai được, đúng là Từ Định Dương. Để trắc ăn, Tiêu Giới Tử còn lia ống kính nhìn xuống ngực cô ta, quả nhiên thấy hạt châu vàng quen thuộc. Trong tay Từ Định Dương là một hộp phấn có gương, tay kia cầm cỏ trang điểm, trông như đang tô vẽ. Bên trái gương mặt hơi kỳ lạ, có một vệt đỏ nhạt kéo dài từ dưới mắt xuống tận xương hàm. Cô ta cẩn thận chấm cọ, từng nét một quét phấn lên vệt đỏ ấy, chăm chú đến mức cả cảnh ồn ào trước mặt cũng chẳng làm cô ta phân tâm. Lửa Xuân. Đúng rồi. Đây chính là người của Lửa Xuân tìm đến núi ỉm. Tiêu Giới Tử nhanh chóng sâu chuỗi lại mọi chuyện. Từ Định Dương đã từng đón cô Hồng đi. Ả đã moi được từ cô Hồng vài thông tin về núi ỉm, rồi phái người đến tìm. Nhưng đám người kia tìm chẳng thuận lợi, lúc thì quanh quẩn trong nhóm tài xế, lúc lại muốn nhờ đến bò ba ở bản Cà Đa. Đúng lúc đó, Từ Định Dương lại bắt được Lương Thái Long. Ông ấy từng tham gia kế hoạch tắt nến, biết chính xác vị trí của núi ỉm. Thế nên, gã đàn ông có gương mặt giống Liêu Phi kia mới phấn khởi khi nghe điện thoại. Hồ có cửa rồi, ổn rồi. Không cần mò ba nữa, gã lập tức gom người xuất phát. Vậy bọn họ đến núi ỉm để làm gì? Lẽ nào cũng định vào miếu ỉm thần để tìm thứ gì đó? Nếu như miếu ỉm thần bị bọn họ lục tung trước, thì sẽ còn lại gì cho cô nữa đây? Tiêu Giới Tử mím môi, lặng lẽ quay trở về. Bước chân cô nhẹ nhàng, thoát cái đã lao vút từ bên kia mô đất chạy về. Thần côn với hoa hậu đang ngồi chồm hổm ở đầu mô đất chờ đợi. Lão cầm cái ống nhòm một mắt, còn hoa hậu thì vừa nhìn vừa bình phẩm. Thần thủ của cô ấy cũng ổn đó. Chú nhìn coi, lúc tiếp đất đều là mũi chân chạm trước rồi mới đến nửa bàn trước. Hạ bàn rất ổn định, như thể cắm rễ xuống đất chắc chắn là đã từng luyện qua. Cái này thuộc dạng dân trong nghề mới nhìn ra. Thần côn vốn chẳng rành, chỉ thấy cô nàng nhảy nhót loáng choáng hoa mắt chóng mặt mà lại gọn ghẽ lanh lợi. Nói chưa dứt, Tiêu Giới Tử đã chạy tới, mở miệng hỏi ngay. Điện thoại có sóng không? Thần côn nhanh nhẩu đáp. Không có, vô đường đã mất rồi. Hoa hậu thì tỏ vẻ đắc ý, đưa tay ra sau lưng, nhưng vừa sợ đã khựng lại. Anh ta hơi bực bội nói, tôi có mang theo điện thoại vệ tinh mà lại để quên trên xe của tôi rồi. Nói rồi anh ta quay sang thần côn, chú Thẩm, thân phận của chú chắc cũng được cấp điện thoại vệ tinh mà, không mang theo à? Thần côn cũng hối hận nói, tôi chỉ tính tới gặp Mo Ba làm cuộc phỏng vấn, chắc là không cần tới điện thoại làm cái gì. Nghĩ mang theo vừa nặng vừa phiền cho nên để ở nhà luôn rồi. Từ Giới Tử cắt ngang, vậy thôi, hai người nghe tôi nói nè. Tôi vừa mới phát hiện ra chút tình huống đặc biệt có liên quan tới bắt cóc, cần báo cho bạn của tôi ngay. Nhưng vì lý do cá nhân tôi không chờ được tới ngày mai, tôi phải vào núi liền. Nếu được thì chúng ta chia làm hai đường, tôi đi trước. Hai người thông thả, ngày mai ngày mốt vào cũng được. Quan trọng là giúp tôi gọi điện thoại báo cho bạn tôi. Nói xong, cô bước nhanh tới xe, lục túi lấy giấy bút, ghi tên và số điện thoại của Trần Tông rồi đưa qua. Cứ nói với anh ấy là người bắt cóc Lương Thái Long chính là Từ Định Dương. Lương Thái Long còn chưa chết nhưng tình trạng rất tệ. Cả nhóm đang vào núi ỉm. Viết xong, cô đưa cho thần côn. Thần côn ngơ ngác nhận lấy rồi chợt phản ứng, nhét sang tay của Hoa Hầu, nói, đây, chống tội phạm là trách nhiệm của mỗi công dân đó. Cậu phải báo cho tới nơi tới chốn, gia đình của người ta chắc đang lo lắm. Đúng rồi, Từ Giới Tử bỗng nhớ tới Lương Thiện. Cô nàng đó được cưng chiều từ bé. Trần Tông từng nói, vì chuyện cha mất tích mà cô ấy khóc đến bỏ ăn mấy bữa liền. Nếu mà tận mắt nhìn thấy Lương Thái Long bị xích như chó, không biết còn đau lòng đến mức nào. Từ hành động truyền tai này, Hoa Hậu dường như cũng ngộ ra điều gì. Anh ta hỏi, chú Thẩm, chú cũng muốn vào sao? Hôm nay chẳng phải là đêm không trăng à? Từ Giới Tử cũng khuyên, đúng đó, chú chờ thêm hai ngày nữa đi. Trong lòng cô nghĩ, đám người kia từng có hiềm khích với cô, lỡ mà chạm mặt, cô không muốn liên lụy thần côn. Thêm nữa, thần côn cũng đâu giống như người biết đánh đấm gì, cô càng chẳng muốn bị lão kéo chân. Đi một mình dù là phá rối hay bỏ chạy đều thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng thần côn thì lại có đầy đủ lý lẽ. Lão nói, tôi đến là để nghiên cứu, để khảo sát. Nếu như đêm không trăng hoặc đêm mưa gió lại có nguy hiểm, cần phải cẩn thận, thì chẳng phải càng chứng minh đây là trường hợp đặc biệt đáng để khảo sát nghiên cứu sao? Có dị thường thì mới cần tìm hiểu, mới có phát hiện cho. Nghe cũng có lý. Tiêu Giới Tử chẳng tiện nói thêm. Cô cũng đã được hưởng rất nhiều sự tiện lợi nhờ lão. Giờ người ta muốn đi, thôi thì mình cứ dắt theo vậy. Hoa Hậu cũng thôi không cản nữa. Ban nãy anh ta đã nhìn thấy thân thủ của Tiêu Giới Tử, nghĩ có cô đi cùng thì yên tâm được quá nữa. Nhân lúc thần côn vào xe thay đồ, Hoa Hậu nhỏ giọng nhờ vả Tiêu Giới Tử, cô Tiêu, chú Thẩm vào núi, phiền cô để mắt giùm. Tôi quay về sẽ nhanh chóng điều người tới. Chỉ là Tiểu Cô Sơn không phải núi nổi tiếng, lại hẻo lánh nữa, chẳng có dân bản để ở, phải gom người từ mấy vùng xung quanh tới. Tiêu Giới Tử lôi ba lô ra khỏi xe, vừa làm vừa nói, anh yên tâm đi, tôi ăn bám chú ấy từ cơm nước tới thông tin, lại còn được hẳn một bộ trang bị, có đi có lại tôi chắc chắn sẽ góp chút sức. Nhưng mà cô nhoẻn cười sáng rỡ, thật ra tôi chỉ là người bình thường, đâu có oai như mấy anh đại ca. Võ vẽ thì cũng tạm tạm, chẳng tiền chẳng quyền, chẳng có quan hệ gì hết, nói chung là chả có gì đặc biệt. Anh đừng có kỳ vọng nhiều quá, kẻo tôi lại thấy áp lực. Hoa Hầu cười hề hề, thấy cô khá thú vị. Thần côn ở phía bên kia đang thay đồ trong xe, nghe rõ rành rành, liền ló đầu ra khỏi cửa sổ, nói, không đâu, Tiểu Kết Tử, tôi thấy cô rất đặc biệt. Từ Giới Tử hừ thầm trong bụng, phải, đặc biệt, cô có bệnh rất đặc biệt, nhưng cái này cũng chẳng có gì đáng để tự hào. Nhóm của Từ Định Dương ăn uống xong thì quả nhiên tiến vào núi. Đúng y như dự đoán, trừ Lương Thế Long ra thì tổng cộng có 10 người. Đồ đạc lỉnh kỉnh, mấy tay đàn ông mang vác hết cả. Hoa Hầu chật lưỡi khinh thường nói, đi kiểu này chẳng có bố cục gì đâu, không phân trước giữa sau. Lỡ gặp chuyện thì cả đám bị quét sạch. Với lại xe thì vứt ở ngoài chẳng chừa ai trông coi. Đúng là dân nghiệp dư. Đợi mà xem, lát nữa tôi đâm thủng hết bánh xe của bọn chúng. Đám bắt cóc này thì chẳng cần nể nang gì hết. 20 phút sau, ước chừng đã đủ kéo ra một khoảng an toàn so với nhóm của Từ Định Dương. Tiêu Giới Tử gọi thần côn, đi thôi. Cửa núi này vẫn chưa phải vào hẳn núi ỉm. Hoa Hậu đưa Tiêu Giới Tử tấm bản đồ tuyến đường bên trong. Trên đó ghi rõ, phải cuốc bộ xuyên núi ít nhất 2-3 tiếng mới tới được khu rừng quỷ ngoài rìa núi ỉm. Vượt qua rừng quỷ thì sẽ gặp một khu trại bỏ hoang dưới chân núi. Còn núi ỉm thì phải đứng ở một góc nhất định mới nhìn ra hình người. Trên góc bản đồ còn vẽ thêm một hình 3D. Trước khi động đất, dáng núi giống như một người ngồi co gối cúi đầu. Ngay chỗ đầu gối có đánh dấu một điểm, bảo rằng đứng ở đó ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy đỉnh núi trên cao trông như đang nghiêm nghị cúi xuống. Khí thế dọa người lạnh sống lưng. Chi tiết này làm Tiêu Giới Tử chợt động tâm. Cô nhớ tới năm pho tượng nữ oa trong gương thang tinh, trong đó quả có một pho giống hệt như vậy. Một tiếng đi đường đầu tiên, đường đi khá dễ. Hơn nữa, đám từ định dương đã mở lối phía trước, cơ bản không còn nguy hiểm. Khoảng cách giữa đôi bên cũng đủ xa, không lo bị phát hiện. Thần côn bung cây gậy leo núi 3 đoạn, hứng khởi ra mặt, nói: "Tiểu kết tử, lát nữa chụp cho tôi tấm hình nghe, dáng này có khác gì đặc vụ đâu chứ." Đây là lần đầu tiên lão được trang bị gọn gàng như vậy. Áo thun đằng ri, quần công năng, giày chống nước, y hệt như Tiêu Giới Tử. Lập tức cảm thấy mình khác hẳn, chỉ muốn up ngay một tấm hình lên vòng bạn bè để khoe. Nói xong lại không thấy Tiêu Giới Tử trả lời. Ngoảnh sang thì thấy cô đang dí ống dòm theo dõi phía trước, còn ra hiệu cho lão cúi thấp người xuống. Cô nói: "Tôi nhìn thấy bọn họ rồi, hình như là đang nghỉ ngơi. Vậy chúng ta cũng tạm dừng giữ khoảng cách." Thần côn thụt người xuống, trong đầu bỗng lóe lên một thắc mắc. "Tiểu kết tử, cô làm nghề gì vậy? Sao lại đi tìm miếu yếm thần? Cô còn chưa nói với tôi đâu." Cũng phải, thần côn đã khai hết với cô, còn cô thì vẫn kín như bưng, thông tin trên lệch thấy rõ. Nhưng cái này mà kể thì dài dòng lắm. Tiêu Giới Tử bèn vòng vo: "Lúc nào có thời gian rảnh sẽ kể cho chú nghe, giờ nói cũng không hết." Thần côn à một tiếng, rồi đổi sang chuyện khác. "Cái người bạn mà cô nhờ hoa hậu liên lạc dùm, tên là Trần Tông đó, có phải là bạn tương lai của cô không?" Tiêu Giới Tử cười cười. "Bạn tương lai? Cái danh xưng gì mà kỳ cục vậy?" Cô không nói có, nhưng cũng không phủ nhận, cứ cho qua như vậy. Thần côn lại hỏi: "Sao anh ta không đi chung với cô?" Tiêu Giới Tử khựng lại: "Chuyện này của tôi, anh ấy đi theo làm gì?" Thần côn tròn mắt ngạc nhiên hỏi: "Cô có tới cả chục kẻ thù, nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ anh ta không nên qua giúp cô à?" "Phải đó, rất là nguy hiểm. Mà lỡ vì chuyện của tôi, anh ấy gặp nạn, mất tay mất chân thì tôi ân hận biết bao nhiêu. Nói thật với chú, bạn bè tôi, nếu tôi có phú quý thì dĩ nhiên sẽ kéo theo. Nhưng gặp nguy hiểm, việc gì tôi làm được thì tự làm, không muốn hại bạn đâu." Thần côn ngớ người: "Vậy sao cô còn dắt tôi theo?" Tiêu Giới Tử hơi trợn mắt với lão. "Khác chứ, đâu có giống. Chúng ta cùng đường, cùng một mục tiêu cho nên đi chung. Chú giúp tôi lo cho chú trên đường. Đây gọi là giao dịch công bằng." Hóa ra mình còn chưa được tính là bạn bè, tạm thời chỉ thuộc nhóm giao dịch. Thần côn nghe mà trong lòng chua xót. Lão bực bội ngồi thụp xuống, cố tình cãi ngược: "Vậy thì tôi thấy anh ta cũng nền tôi, chỉ biết chia phú quý mà không chịu cùng nhau vượt khổ nạn, vậy đâu có gọi là bạn bè." Tiêu Giới Tử giải thích: "Anh ấy cũng có rắc rối của riêng mình. Ông nội của anh ấy, thật sự nghĩ thôi cũng đau đầu, quá chừng lạ lùng." Thần côn không thấy thuyết phục. "Lạ tới cỡ nào, kể cho tôi nghe thử, xem có xếp được vô hạn kỳ quái của tôi không." Tiêu Giới Tử chợt động tâm. Đúng vậy, chuyện hội người đá, nuôi đá, Trần Thiên Hải, thậm chí là cái việc thoát khỏi lòng này, sao cô không thử hỏi ý kiến của thần côn? Biết đâu 30 năm giang hồ của lão đã từng gặp qua, chỉ còn vài câu là cho ra đáp án, chẳng phải khỏe ra rồi sao? Cô cầm lấy ống nhòm, quan sát một lượt. Bên kia, nhóm của Từ Định Dương đã đi xa thêm, gần như biến thành mấy chấm nhỏ mờ mịt. Cô liền nói với thần côn: "Đi thôi, chúng ta đi chậm một chút, vừa đi vừa nói." Kết thúc tập 22. Chỉ mới bắt đầu chuyến đi núi ỉm thôi mà đã liên tiếp xuất hiện những dấu hiệu bất an. như muốn báo trước nơi này sẽ đầy rẫy bất ngờ và nguy hiểm. Nào là lời cảnh báo của Mo Ba về những đêm không trăng, những ngày mưa âm u và một cái tên bí ẩn Đỗ Tử Xuân. Rồi cả nhóm 10 người của Từ Định Dương cũng đang ráo riết tìm kiếm thứ gì đó trong núi, khiến cho Tiêu Giới Tử không thể nào trì hoãn thêm nữa. Đồng hành cùng cô ấy là người bạn đáng tin cậy Thần Côn. Tập sau, Tiêu Giới Tử sẽ giải thích rõ cho Thần Côn về chuyện nuôi đá và mang thai đá. Với kinh nghiệm nghiên cứu suốt 30 năm, lão sẽ đưa ra những lý luận và cách nhìn riêng, liệu có trùng khớp hay trái ngược với những gì chúng ta đã từng nghe. Hãy cùng mình đón nghe trong tập tiếp theo nhé. Hôm nay thì mình hết sức rồi, không cảm nhận thêm được gì nhiều nữa. Nhưng mình có để vài chú thích nhỏ trong phần bình luận, bạn nhớ ghé xem nhé. Tập 22 đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này, thích cách dịch, thích giọng đọc của mình, thì hãy tặng cho mình một like, chia sẻ truyện cho bạn bè cùng nghe và để lại cảm nhận để ủng hộ kênh Vimeo đọc truyện tình nhé. Một lần nữa cảm ơn bạn. Mình là Vimeo. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.